Thân thể con thiểm điện thần thú này không to hơn, nhưng thân thể ngưng thực hơn, mắt, mũi, mõm, vuốt, răng đều giống thần thú thật sự. Thậm chí còn có thể thấy vẻ hung dữ của nó. Thiểm điện thần thú trước kia của Ninh Tiểu Xuyên khi gặp cường địch sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Nhưng giờ mức độ ngưng thực của nó gấp trước kia chục lần, thực lực đương nhiên sẽ mạnh hơn. Vẫn là thần thể đệ thất trùng đỉnh phong, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cảm giác chiến lực của bản thân đã mạnh hơn rồi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 172, C172, sư tỷ của học cung chi chủ. 100 ngày chuyển hết toàn bộ huyền khí trong cơ thể thành nhân quân huyền khí, lâu hơn ta dự đoán một chút nhưng cũng coi như đạt mục tiêu. Nữ tử thần bí tay ôm một con hổ đen nhỏ, chỉ to bằng con mèo, trên trán có chữ vương. Nhìn nó dường như rất vô hại, rất ôn thuận đáng yêu. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được huyết khí mạnh mẽ từ nó, chắc chắn là một con huyền thú cường đại. Ninh Tiểu Xuyên không nhìn con hổ đó nữa, nói. Vậy tiếp theo ta có thể đột phá thần thể tầng thứ 8 chưa? Còn lâu mới được. Nữ tử thần bí nói. Đợi khi ngươi có thể dựa vào sức mạnh nhục thể bò lên từ đáy đầm này thì hãy đến tìm ta. Hồ nước này sâu bao nhiêu? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Nữ tử thần bí vung tay áo, Ninh Tiểu Xuyên liền cảm thấy một luồng gió mạnh đập lên người, cơ thể bay lên như hạt cát, tù một tiếng rơi xuống nước hồ lạnh thấu xương. Huyền khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã bị phong bế, cấm cố trong võ đạo tâm cung, thân thể nhanh chóng rơi xuống đáy đầm, cũng không biết chìm bao lâu, cuối cùng cũng chạm đáy. Quỳnh. Một luồng áp lực nặng nề đè lên người Ninh Tiểu Xuyên khiến hắn như muốn nổ tung. Xương cốt phát ra tiếng răng rắc, đầu gối cong lại, liền bị nước đè nằm sát xuống đáy. Lúc này hắn đột nhiên có cảm giác như cả một quả núi đè lên đầu, nghiến chặt răng dùng ý chí chống đỡ lấy thân thể. Từ lỗ chân lông hắn rỉ máu, máu thịt gân cốt đau như muốn vỡ tung, hắn đang phải chịu sự hành hạ phi nhân tính. Nếu là một võ giả thần thể tầng thứ 7 khác thì chắc chắn đã bị nước đè dẹp lép người, xương lòi ra khỏi cơ thể, nhãn cầu cũng lồi ra khỏi hốc mắt. Đừng nói là bò lên bờ, ngay cả việc động đậy một ngón tay cũng khó khăn vạn phần. Bịch. Kiên trì được 3 canh giờ cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên bị đè xuống bùn, trước mắt tối lại, muốn ngất đi. Không, không thể chết được. Một khi nhắm mắt thì không thể mở ra nữa. Ninh Tiểu Xuyên nằm dưới bùn, bắt đầu vận chuyển thiên địa huyền khí, hấp thụ huyền khí vào cơ thể, vận chuyển trong huyết mạch, sinh ra thai tức. Nữ tử thần bí phong bế huyền khí trong cơ thể hắn, chỉ là không để huyền khí thoát ra khỏi cơ thể chứ không hoàn toàn cấm cố. Ninh Tiểu Xuyên vẫn có thể tu luyện thiên địa huyền khí để thở giúp hắn nhịn thở dưới nước mà không chết. Đây là sự giải phóng tiềm lực, không chỉ giúp Ninh Tiểu Xuyên tu luyện nhục thân mà còn giúp hắn tu luyện thiên địa huyền khí. Một tháng trôi qua. Da của Ninh Tiểu Xuyên cũng đã có thể tự chủ hấp thụ thiên địa huyền khí vào, dung nhập với huyết mạch, chảy vào võ đạo tâm cung. Ninh Tiểu Xuyên dùng sức mạnh tự thân gắng gượng đứng dậy đi về phía bờ. Bịch. Nhưng chỉ đi được 5 bước là lại bị ngã xuống đáy. Hắn không từ bỏ, tiếp tục tu luyện thiên địa huyền khí, tu luyện nhục thể. Bị đánh ngã rồi lại đứng dậy. Một ngày bị nước đè hơn 10 lần, có lúc sẽ thương gân đoạn cốt. Cũng may hắn đã luyện được nhân quân huyền khí, phẩm cấp huyền khí càng cao thì hiệu quả trị thương càng tốt, có thể điều dưỡng cơ thể với tốc độ cực nhanh. Lại một tháng trôi qua. Dục thế của Ninh Tiểu Xuyên đã mạnh hơn rất nhiều. Trong xương sinh ra vô số sợi nhỏ, huyết dịch cũng có vô số điểm sáng lấp lánh, một giọt máu cũng có thể tỏa ra mùi hương lạ thoang thoảng. Ninh Tiểu Xuyên đi dưới đáy đầm, y phục đã bị nước ngâm bạc màu, tóc chạm đến thắt lưng toàn thân đầy bùn đất. Ở dưới đáy đầm 2 tháng liền khiến hắn nhìn giống như quỷ nước vậy. Sau quá trình không ngừng tu luyện, Ninh Tiểu Xuyên đã khắc phục được áp lực nước, nhưng lại xuất hiện thiên địch mới, sóng ngầm. Ao! Một cơn sóng ngầm đánh bay Ninh Tiểu Xuyên ngã ra đất. Mỗi lần có sóng ngầm đánh tới hắn đều bị hất bay, thậm chí đánh hắn bay về nơi bắt đầu. Hết lần này đến lần khác bị đánh ngã nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn không từ bỏ, tiếp tục đứng dậy tiến bước. Tháng thứ 3 dưới nước. Quỳnh. Sóng ngầm lại tới, hai tay Ninh Tiểu Xuyên di chuyển thành vòng tròn hình thành những đường gợn sóng hỏa giải sóng ngầm. Đây chính là võ pháp đẩu chuyển tinh di được Ninh Tiểu Xuyên dùng để phản kích sóng ngầm. Ninh Tiểu Xuyên vẫn tiến về phía trước. Cứ có sóng ngầm đánh tới là hắn lại đánh ngược lại. Tu luyện dưới nước 3 tháng, dục thân của Ninh Tiểu Xuyên lại được nâng cấp không ít. Huyết dịch, xương cốt, tạng phủ đều được bao phủ một lớp ánh sáng tím, dung hòa với nhân quân huyền khí, có thể gọi là thần thể thực sự. Càng tiến gần bờ thì áp lực nước càng giảm. Càng gần bờ hắn lại gặp những phiền phức mới, trong nước bắt đầu xuất hiện huyền thú hung mãnh. Truyện đề cử, cao thủ hạ sơn, ta là tiên nhân. Một con cá ăn thịt người màu kim với hàm răng nhọn sắc, thân thể bao bọc huyền khí màu kim, nhe răng nhằm vai Ninh Tiểu Xuyên cắn tới. Con cá ăn thịt người này tuy chỉ dài nửa mét nhưng lại là tứ phẩm huyền thú, tốc độ giống như tia sáng. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên nhanh hơn, một chưởng đập vào đỉnh đầu con cá khiến nó bất tỉnh. Ninh Tiểu Xuyên bắt được con cá ăn thịt người, thân thể bắn lên giống như cột nước bay lên khỏi mặt nước. Hắn chân đứng trên mặt nước nhưng không chìm xuống mà giống như thần tiên khẽ đạp sóng vào bờ. Bên bờ, tiểu long màu đỏ và con hổ đen kia đang chơi đùa, Ninh Tiểu Xuyên phá nước bay lên khiến chúng giật mình sợ hãi chui vào đống cỏ, dùng cái vuốt nhỏ vạch cỏ ra nhìn. 3 tháng, cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt trời. Ninh Tiểu Xuyên dùng huyền khí làm khô quần áo, nhưng bộ quần áo này đã rách rưới lắm rồi. Con rồng nhỏ mất nửa ngày trời mới nhận ra Ninh Tiểu Xuyên, lập tức phấn khích bay lên vai nắm tóc hắn. Tiểu Hồng, xem ra ngươi nhớ ta rồi. Ha ha, nào hôm nay ta nướng cá cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên kiếm củi xong nướng con cá ăn thịt người kia trên đống lửa. Đã 3 tháng không được ăn, hắn đói sắp chết rồi. Khi ở dưới nước tất cả đều phải nhờ ý chí khắc chế bản thân kích phát tiềm lực trong cơ thể. Cũng chính vì thế Ninh Tiểu Xuyên có được khả năng chịu đựng hơn người. Lách tách lách tách. Ngọn lửa bật bùng cháy. Không lâu sau con cá đã được nướng chín tỏa mùi thơm nức. Tiểu Hồng và con hổ đen đều ngồi trên một hòn đá nhỏ bên đống lửa, mắt long lanh nhìn con cá, nước giải rớt thành dòng. Chín rồi. Ninh Tiểu Xuyên dùng dao bằng huyền khí chia con cá thành 3 phần chia cho Tiểu Hồng và con hổ đen, hắn giữ cho mình phần bé nhất. Hắn đã đói rất lâu rồi, nhưng chính vì thế mà không thể ăn ngay một lúc nhiều thứ, nếu không sẽ ảnh hưởng võ đạo tu hành, không tốt cho cơ thể. Con hổ đen ăn nhanh nhất. Đúng là cái máy ăn siêu cấp, đến xương cá cũng không nhả, rồi lại mắt long lanh nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng. Tiểu Hồng ăn cũng nhanh, chỉ còn lại một cái xương cá hoàn chỉnh. Con hổ đen liền cướp luôn cái xương, bỏ tọt vào mồm nhai răng rắc, rất nhanh cũng ăn xong. Phải biết đây là xương của tứ phẩm huyền thú, cứng như sắt vậy, có thể dùng để làm huyền khí, nhưng lại bị răng của nó nhai vài phát là nát vụn, răng của nó sắc đến mức nào chứ? Ninh Tiểu Xuyên ăn xong liền cảm thấy tinh thần tràn trề. Hai mắt linh động, cơ thể như có năng lượng dùng không hết, rất muốn đấu với ai đó một trận. Quỳnh! Quỳnh! Ninh Tiểu Xuyên ăn xong liền đánh quyền, thân thể biến thành nhiều màu sắc, nắm quyền bọc trong một tầng huyền quang màu tím, khiến không khí cuồn cuộn trào dâng. Ánh trăng giống như chiếc đĩa ngọc treo trên không trung. Nữ tử thần bí tiến ra cạnh bờ, mái tóc tựa liễu rủ, ánh mắt tựa sao sáng, hơi nước thổi tới khiến cô ta càng thêm như mộng ảo huyền bí. Ninh Tiểu Xuyên dừng tay. Cũng tiến lại, nhìn vầng trăng sáng trên mặt nước, nói. Ta vẫn muốn hỏi một vấn đề, tiền bối rốt cuộc tên là gì? Có thân phận thế nào trong thiên đế học cung? Tên. Nữ tử thần bí đó trầm tư một hồi lâu, cũng không nói tiếp. Không biết sau bao lâu cô ta mới nói. Tên của ta đối với ngươi chẳng có gì quan trọng. Còn mối quan hệ giữa ta và thiên đế học cung thì có thể cho ngươi biết. Ta từng học ở thiên đế học cung. Cũng từng được bái danh sư, dạy ta cách tu luyện tốt hơn, giống như ta đang hướng dẫn ngươi vậy. Và học cung chi chủ hiện nay của thiên đế học cung, 200 năm trước chính là sư đệ của ta. Sư tỷ của học cung chi chủ. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc vô cùng, nói vậy thì Ngọc Lam đại đế cũng phải gọi cô ta là sư bá ư. Khả năng chịu đựng tâm lý của Ninh Tiểu Xuyên cũng rất tốt, nhanh chóng áp chế được sự kích động rồi nói. Còn một việc nữa. Thanh đoạn đao trong huyền thú giám rốt cuộc có nguồn gốc thế nào? Phải làm sao mới áp chế được nó? Nó là bội đao của thiên đế hồi còn trẻ. Nữ tử thần bí nói. Thế gian có thiên đế thật sao? Nữ tử thần bí gật đầu. Thiên đế mạnh hơn ngươi tưởng nhiều. Trong truyền thuyết ngài thọ ngang với trời, bất tử bất diệt, hóa thân thành thần linh. Nhưng cũng chỉ là truyền thuyết. Ngài đã mất. Cả đế hư chính là mộ của ngài. Thiên đế mộ ngươi thấy trong thiên đế mộ lâm chỉ là một đường vào mà thôi. Cả đế hư là mộ của thiên đế. Dùng một thế giới để chôn một người. Tu vi của người này đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử thần bí lại nói. Thanh đoạn đao đó chỉ là bối đao của thiên đế hồi trẻ. Sau khi thiên đế tu thành thần linh, đoạn đao đó đã không chịu nổi sức mạnh của thiên đế, bị ngài bỏ đi. Cũng chính vì thế mà đoạn đao sinh ra oán niệm, muốn đào mộ thiên đế để ngài chết cũng không yên. Nó đã từ thiên đế nhẫn biến thành một thanh yêu đao. Đoạn đao vốn có tên là thiên đế nhẫn. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 173, C173, Thiên địa huyền khí tầng thứ 6. Tu vi hiện nay của ngươi vẫn chưa thể làm chủ được thiên đế nhẫn. Nhưng với sức mạnh của huyền thú giám cũng đủ để trấn áp được thiên đế nhẫn. Nữ tử thần bí đã đấu với thiên đế nhẫn 200 năm, biết rất rõ sự lợi hại của nó. Cô ta dường như nghĩ tới điều gì đó, nói. Huyền thú giám và cốt châu trên người ngươi đều có nguồn gốc không tầm thường, đừng tùy tiện cho người khác thấy, nếu không sẽ rước họa vào thân. Ninh Tiểu Xuyên lấy huyền thú giám và cốt châu ra. Hai món bảo vật này đều là xương, một cái có hình dạng giống nan quạt, bên trên khắc ba chữ huyền thú giám. Cái kia hình cầu, giống như viên ngọc được mài nhẵn từ xương, nhìn rất bình thường không có gì lạ. Bên trên không khắc chữ, cũng không có hoa văn. Chất xương của hai món bảo vật này hoàn toàn giống nhau, thuộc về bộ phận không dùng tới trong cơ thể người hoặc các bộ phận khác nhau của thú vật. Huyền thú giám có thể thu phục huyền thú, có sức mạnh thần bí có thể khiến huyền thú trở nên mạnh hơn, là món bảo vật có thể khiến một võ tôn động tâm. Cúc Châu có cùng nguồn gốc với huyền thú giám, theo lý không thể nào lại tầm thường, chắc chắn cũng có sức mạnh không nhỏ, chỉ là giờ Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa phát hiện ra. Viên cốt châu có thể giúp ngươi tu luyện thiên địa huyền khí, đến khi tu vi của ngươi cao rồi tự nhiên sẽ biết lai lịch của nó. Nữ tử thần bí nói. Đã nửa năm trôi qua, nhục thân và huyền khí của ngươi cơ bản đều đạt yêu cầu, giờ có thể bắt đầu dung luyện chân đỉnh rồi. Giờ bắt đầu sao? Ninh Tiểu Xuyên trở nên hưng phấn. Nếu dung luyện chân đỉnh thành công có nghĩa là hắn sẽ trở thành một chuẩn cao cấp dưỡng tâm sư. Cho dù giờ tạm thời không luyện được cao cấp đan thì cũng có thể nâng cao tỷ lệ luyện chế thành công trung cấp đan, đồng thời có thể luyện được nhiều hơn trong một lần. Một chuẩn cao cấp dưỡng tâm sư còn lợi hại hơn cả 10 trung cấp dưỡng tâm sư. Còn phải đợi đã. Nữ tử thần bí ngẩng lên nhìn trời. Đợi đến bao giờ? Khi bình minh mới ló dạng, trăng chưa khuất hẳn, âm dương giao thoa. Lúc bình minh, âm khí bắt đầu bị đẩy lùi, dương khí mạnh dần. Khi âm dương giao thoa chính là lúc luyện âm dương lô thành chân đỉnh. Còn 4 canh giờ nữa mới bình minh, Ninh Tiểu Xuyên định nhân thời gian này tu luyện để kiểm chứng lời của nữ tử thần bí có đúng hay không. Cốt châu thật sự có thể giúp hắn tu luyện thiên địa huyền khí. Ninh Tiểu Xuyên cầm cốt châu trong lòng bàn tay, ngồi khoanh chân bên cạnh đầm, tu luyện thiên địa huyền khí theo phương pháp phía trên. Trong trời đất bất cứ nơi nào cũng tràn ngập huyền khí. Võ giả tu luyện thiên địa huyền khí có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Hấp thụ nó vào cơ thể biến thành võ đạo huyền khí của mình. Tu luyện 3 tháng dưới nước, Ninh Tiểu Xuyên đã tu luyện thiên địa huyền khí thêm tinh thâm. Dù không cố tình vận chuyển huyết khí nhưng bề mặt da vẫn tự động hấp thụ huyền khí trong trời đất, chỉ là tốc độ hấp thụ rất chậm mà thôi. Cảnh giới này đối với một võ giả tu luyện thiên địa huyền khí có thể nói là khá cừ rồi, gần như đã sắp bước vào tầng thứ 6. Trước kia, khi vận chuyển thiên địa huyền khí, tốc độ hấp thụ huyền khí là 16 lần. Khi cầm cốt châu thì hắn cảm giác tốc độ đạt tới 20 lần. Khi Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển thiên địa huyền khí, cốt châu có cảm ứng, phát ra một quần sáng trắng, tỏa sáng theo một quy luật nào đó. Ninh Tiểu Xuyên chú ý tới sự thay đổi của cốt châu, phát hiện khi huyết dịch trong cơ thể vận chuyển được một vòng thì cốt châu sẽ sáng lên một lần. Mỗi lần sáng lên là có một tia bạch quang chui vào lòng bàn tay, dung nhập vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Bạch quang rất giống với thiên địa huyền khí, nhưng cũng không giống hoàn toàn. Tác dụng của nó không phải tăng số lượng huyền khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên mà là thay đổi cơ thể hắn, khiến hắn và thiên địa huyền khí thêm mật thiết, dễ tiếp cận với huyền khí ở xung quanh hơn. Quỳnh. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên có một tiếng nổ khẽ, giống như khí lưu phát nổ, khiến thân thể hơi rung lên. Đồng thời tốc độ hấp thụ huyền khí của Ninh Tiểu Xuyên tăng lên gấp đôi. Quanh cơ thể hắn xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, huyền khí ở xung quanh trong vòng 1 mét biến thành vòng xoáy, có thể tăng tốc độ hấp thụ huyền khí. Được gọi là tiểu huyền khí toàn. Vòng xoáy. Đây là dấu hiệu cho thấy thiên địa huyền khí đã tu luyện đến tầng thứ 6, tốc độ hấp thụ huyền khí đạt tới 30 lần. Tốc độ này có thể sánh với tâm lô thần điển tầng thứ 3, mà võ giả ở kiếm các hầu phủ tu luyện tới tầng thứ 3 tuyệt đại đa số đều là cấp trưởng lão, đếm được trên đầu ngón tay. Đây đã là tốc độ tu luyện mà những vương hầu tử tôn đều mong ước có được. Thiên địa huyền khí tầng thứ 6. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên rất vui, điều này có nghĩa là sau này hắn dù không dựa vào ma kiếm thì cũng có tốc độ tu luyện rất nhanh. Ninh Tiểu Xuyên là kiểu người không thích dựa vào ngoại vật, có thể tự mình trở nên mạnh hơn đương nhiên không gì bằng. Ninh Tiểu Xuyên hiện tại chỉ có công pháp tu luyện thiên địa huyền khí tầng thứ 6, trong tàng kinh động ở thiên đế học cung mới có tầng thứ 7. Nếu hắn không có được công pháp tu luyện tầng thứ 7 thì mãi mãi cũng chỉ dừng ở cảnh giới này. Sau khi đến tầng thứ 6, càng về sau tu luyện càng khó, muốn tu luyện thành công một tầng cũng khó như lên trời. Nhưng mỗi khi thành công một tầng thì thực lực lại tăng thêm vượt bậc. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên bắt buộc phải tới tàng kinh động, bất luận thế nào cũng phải có công pháp tu luyện thiên địa huyền khí tầng thứ 7. Trong khi tu luyện thời gian luôn trôi qua rất nhanh, bất giác đã tới bình minh. Bầu trời trở thành màu xanh thẫm, phía cuối chân trời xuất hiện tầng mây buổi sớm. Ninh Tiểu Xuyên đặt âm dương lô lơ lửng phía trước mặt, đồng thời gọi dưỡng tâm đỉnh trong tim ra, bao bọc trong nhân quân huyền khí màu tím bay về phía âm dương lô. Khi ánh nắng chiếu lên âm dương lô, phần đỉnh của nó tỏa ra lửa màu đỏ rực, phần đáy lại tỏa ra hàn khí màu xanh. Phừng. Hai luồng sức mạnh âm dương đâm sầm vào nhau biến thành một ngọn lửa sáng rực. Nữ tử thần bí lơ lửng trên đỉnh của âm dương lô, chân đứng trên mây trắng, bàn tay đánh ra một cột sáng trắng bắn lên âm dương lô. Âm dương lô dưới tác dụng của ánh sáng trắng bắt đầu có dấu hiệu tan chảy. Hoa văn ngoài bề mặt trở nên mơ hồ, biến thành dạng lỏng. Cũng chỉ có nữ tử thần bí mới có sức mạnh to lớn như vậy, là một món bát phẩm huyền khí tan chảy. Đồng thời cũng chứng minh cô ta có sức mạnh hủy diệt bát phẩm huyền khí. Ninh Tiểu Xuyên nhân lúc đó lập tức cho dưỡng tâm đỉnh và âm dương lô hòa vào làm một. Dưỡng tâm đỉnh vốn là cái đỉnh lò được luyện chế từ huyền dược, bên trong dung nhập vào huyết dịch của hắn, đem theo khí tức và thuộc tính chỉ hắn có, từ lâu đã trở thành một phần cơ thể hắn rồi. Dưỡng tâm đỉnh lúc này bị Ninh Tiểu Xuyên phân giải biến thành một đám mây dược khí bọc lấy âm dương lô, chậm chậm dung nhập vào âm dương lô. Dưỡng tâm đỉnh và âm dương lô bắt đầu dung hợp. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 174, C174, tinh khí thần. Vào lúc bình minh, nhật nguyệt giao hoán, mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện trên bầu trời, đây chính là lúc âm dương lô mạnh nhất. Là thời cơ tốt nhất để dung luyện chân đỉnh. Đôi bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên tỏa ra huyền khí màu tím, biến thành một đạo quang trụ, quanh kích lên âm dương lô, thúc đẩy dưỡng tâm đỉnh và âm dương lô dung hợp với nhau. Đối với dưỡng tâm sư, đây là lần tu luyện quan trọng nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Chỉ không cẩn thận một chút dưỡng tâm đỉnh có thể sẽ nổ tung, từ đó tu vi bị phế một nửa, không thể tu dưỡng tâm luyện dược được nữa. Vù vù. Trên đỉnh sơn cốc thổi tới một luồng âm phong. Biến thành một lão giả mặc hắc bào. Cuối cùng cũng đợi được cơ hội rồi. Nếu ăn được thịt của cô ta chắc chắn tu vi của ta sẽ tăng vượt bậc. Hai mắt Hắc Lai đại tế tư lộ ra sự thèm khát, nhìn nữ tử thần bí và Ninh Tiểu Xuyên đang dung luyện chân đỉnh trong sơn cốc phía dưới, mắt dán chặt vào nữ tử thần bí. Hắc Lai đại tế tư bị nữ tử thần bí đánh trọng thương, chạy vào huyết giới, sau khi hồi phục mới ra khỏi huyết giới. Hắn đã đợi ở ngoài sơn cốc rất lâu rồi. Chính là đợi cơ hội đối phó với nữ tử thần bí. Đúng vào thời khắc quan trọng để Ninh Tiểu Xuyên dung luyện chân đỉnh thì Hắc Lai đại tế tư lấy Kinh Thiên Lăng ra đánh về phái nữ tử thần bí. Quỳnh. Kinh Thiên Lăng là thất phẩm huyền khí, sau khi hấp thụ võ nguyên khí lập tức biến thành một con thoi đen dài tới 9 mét, hình dạng giống như măng tre nhưng uy lực vô cùng cường đại. Trên bề mặt là rất nhiều huyền văn tỏa ra sóng huyền khí. Phía đỉnh Kinh Thiên Lăng có lửa bốc cháy khiến không khí biến dạng. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên nhìn thấy con thoi bay tới từ tầng mây giống như một tảng thiên thạch khổng lồ rơi xuống vậy. Người bình thường khi gặp tình huống này chắc chắn sợ đến run rẩy, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất bình tĩnh, cố gắng khống chế âm dương lô, giữ vững tâm thần, dung luyện chân đỉnh. Rào. Từ trong sơn cốc thò ra một bàn vuốt đen khổng lồ đập vào Kinh Thiên Lăng khiến món thất phẩm huyền khí này bay đi, rơi xuống đỉnh của một ngọn núi cách đó hơn 10 dặm. Huỳnh huỳnh. Ngọn núi kia bị Kinh Thiên Lăng va vào rung chuyển dữ dội, vỡ ra vô số đường rạn nứt nhìn mà lạnh sống lưng. Đá vụn bay tứ tung, cây cối đổ rạp, cả ngọn núi như muốn đổ sụp xuống. Sao lại như vậy? Hắc Lai đại tế tư sắc mặt khẽ biến. Rào. Một tiếng hổ gầm vang lên khiến cả vân lôi trong khu rừng cuộn trào. Một con cự hổ từ trong sơn cốc bay ra, đáp xuống đỉnh núi lớn, thân thể to lớn khiến mặt đất rung chuyển.

chỉ khi thi triển ra mới bạo phát sức mạnh khiến người ta phải chấn kinh. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nữ tử thần bí nói. Vậy bây giờ ta buộc ngươi luyện hết từng loại thần thông, luyện đến khi nào ngươi có thể nhìn thấy chúng bất cứ lúc nào thì thôi. Cái này. Nữ tử thần bí nói. Ngươi cảm thấy không thể phải không? Nhưng ngươi phải biết rằng, nguồn gốc ban đầu của thần thông là thần nguyên. Nếu đã có thể thấy thần thông chi nguyên thì tại sao không thể thấy thần thông của mình? Ngươi thi triển một loại thần thông ta xem. Ninh Tiểu Xuyên đưa ra một bàn tay, lòng bàn tay tỏa ra điện quang màu tím, hội tụ thành một đầu thiểm điện thần thú màu tím khổng lồ, lao vào trong rừng. Huỳnh huỳnh. Thiểm điện thần thú tông đổ hàng loạt cây cối, điện quang xuất hiện trên lá cây, trên đá, trên cỏ, khiến tất cả đều tan thành tro bụi. Thiểm điện thần thú chạy một vòng, sau đó lại quay trở về bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên, biến thành một tia điện quang, chui vào cơ thể hắn. Ngươi cảm thấy thần thông này như vậy là đã đạt tới cửa hạn rồi sao? Nữ tử thần bí nói. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Ít nhất thì với cảnh giới hiện tại, ta chỉ có thể khiến nó phát huy được sức mạnh đó. Nhưng với ta, cảnh giới hiện tại của ngươi có thể tăng gấp đôi sức mạnh của nó. Nữ tử thần bí nhanh như chớp tóm lấy cánh tay phải của Ninh Tiểu Xuyên. Bàn tay tỏa huyền quang màu trắng chui vào cơ thể khiến cánh tay hắn đau đớn vô cùng, giống như sắp rời ra khỏi cơ thể vậy. Vận chuyển thiên địa huyền khí. Ninh Tiểu Xuyên nghiến chặt răng chậm rãi vận chuyển huyền khí. Điện quang trong cơ thể hội tụ tay phải chui vào xương tủy. Phục phục. Cánh tay phải của Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn được bao phủ bởi điện quang. Điện quang chui vào xương tủy hắn khiến hắn đau đớn khôn tả. Nửa canh giờ sau nữ tử thần bí mới dần buông tay Ninh Tiểu Xuyên ra. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên ướt đẫm mồ hôi, chỉ cảm thấy cánh tay phải nặng tựa nghìn cân, căn bản không thể nhấc lên nổi. Ta đã cho loại thần thông thứ nhất thiểm điện lôi thú của ngươi vào xương tủy cánh tay phải của ngươi. Mong rằng ngươi có thể dung hợp hoàn toàn nó trong vòng một tháng. Sau một tháng ta sẽ giúp ngươi ngưng luyện thần thông thứ hai. Nói rồi nữ tử thần bí rời đi. Ninh Tiểu Xuyên nghiến răng, hạ xuống mặt đất. Ngồi dưới thác nước vận chuyển thiên địa huyền khí dung luyện điện quang trong cánh tay phải. Mất cả tháng trời Ninh Tiểu Xuyên mới khiến điện quang hoàn toàn dung nhập cốt tủy. Nếu loại bỏ lớp da thịt trên cánh tay phải của Ninh Tiểu Xuyên, sẽ nhìn thấy trên xương của hắn đầy hoa văn hình thú lưu động vô số tia điện quang. Thiểm điện lôi thú đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể hắn. Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một quyền, trên nắm đấm hiện ra hư ảnh của móng vuốt thần thú, để lại trên vách núi một cái hố lớn sâu 2 mét. Võ đạo thần thông lại có thể luyện như vậy sao? Quy lực quả nhiên gấp đôi trước kia. Ninh Tiểu Xuyên có phần khâm phục nữ tử thần bí. Kiến thức của cô ta với võ đạo đã vượt xa hắn, thậm chí cũng hơn cả những võ tôn có địa vị siêu nhiên kia. Ninh Tiểu Xuyên trở lại sơn cốc tìm nữ tử thần bí. Võ đạo thần thông không phải chỉ có một tầng bất biến. Đến khi tu vi của ngươi mạnh hơn, ngươi còn có thể lĩnh ngộ được nhiều thay đổi hơn. Một loại thần thông biến thành hai loại thần thông, rồi thành ba, rồi hàng trăm loại thần thông. Nữ tử thần bí vô cùng thận trọng nói. Lần này, nữ tử thần bí lại giúp Ninh Tiểu Xuyên ngưng luyện loại thần thông thứ hai Thiên Lôi Hồng Chung. Hắn lại mất một tháng để dung nhập Thiên Lôi Hồng Chung vào cổ họng, biến thành một phần cổ họng, không chỉ khiến cổ họng thêm cứng cáp mà còn mang đầy thần tính. Hơn nữa, khi thi triển thần thông sẽ phát ra âm thanh như sấm sét. Bây giờ, cho dù có kẻ cầm một thanh đao cũng chưa chắc cắt đứt được cổ họng Ninh Tiểu Xuyên, mà ngược lại còn có thể bị sức mạnh của Thiên Lôi Hồng Chung phản chấn mà bị thương. Nữ tử thần bí dung nhập thần thông thứ ba Vạn Kiếm Hóa Vũ vào xương sườn Ninh Tiểu Xuyên, bề mặt mỗi chiếc xương đều xuất hiện hoa văn hình kiếm. Thần thông thứ tư Nộ Phong Chi Dực dung nhập xương sống. Thần thông thứ năm Liệt Dương Phần Thiên dung nhập vào trán, biến thành một chấm sáng. Thần thông thứ sáu Thải Hồng Na Di dung nhập vào hai chân, khiến xương chân của hắn có 7 màu. Sau nửa năm, 70% xương cốt của Ninh Tiểu Xuyên đã dung hợp với thần thông, không chỉ thể chất tốt hơn trước mà thần thông cũng phát huy được uy lực cường đại hơn. Tuy trong thời gian đó Ninh Tiểu Xuyên phải chịu không ít thống khổ nhưng hắn cũng rất vui lòng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tiềm lực của mình ngày một lớn hơn. Sau khi dung luyện được 6 loại thần thông, hắn biến thành một đạo cầu vồng, dừng lại trên mặt nước, nhìn nơi nữ tử thần bí đang ngồi. Mong tiền bối giúp ta ngưng luyện thần thông thứ bảy. Nữ tử thần bí không lộ diện, giọng nói chỉ vọng ra khiến mặt nước gợn sóng. Ta đã giúp ngươi dung luyện 6 loại thần thông, loại thứ bảy phải tự ngươi dung luyện thôi. Hơn nửa một năm đã qua, Ta đã trả hết nợ cho ngươi, sẽ không dạy ngươi nữa. Ngươi có thể đi rồi. Ninh Tiểu Xuyên rất bình tĩnh, ôm quyền hành lễ về phía đó, nói. Đa tạ một năm nay tiền bối đã chỉ bảo, Ninh Tiểu Xuyên sẽ ghi tạc trong lòng. Đúng là nữ tử thần bí đã dạy hắn rất nhiều thứ, cho nên hắn thật lòng tôn kính nàng. Giọng nữ tử thần bí lại vọng ra. Võ đạo tu hành là con đường lâu dài, mãi mãi không có điểm cuối. Chiến lực hiện nay của ngươi có thể nói là cực hạn của thần thể tầng thứ bảy. Kể cả thần linh hồi trẻ ở thần thể tầng thứ bảy có lẽ cũng không mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Đương nhiên con đường võ đạo của ngươi mới chỉ bắt đầu, nếu lơ là thì sẽ bị kẻ khác vượt qua. Ninh Tiểu Xuyên đưa Tiểu Hồng rời khỏi sơn cốc. Giờ Ninh Tiểu Xuyên vẫn là thần thể tầng thứ bảy đỉnh phong, nhưng so với một năm trước hắn đã thay đổi rất nhiều. Với cảnh giới hiện nay hắn có thể đột phá thần thể tầng thứ 8 bất cứ lúc nào, thậm chí đạt tới thần thể tầng thứ 9. Nhưng hắn không vội đột phá, hắn phải dung luyện hoàn toàn thần thông thứ 7, tinh luyện đến cực hạn. Mỗi bước đi đều phải có nền móng vững chắc. Con hổ đang đi theo Tiểu Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng ra khỏi Quỷ Mộng Hoang Lâm. Con hổ nhỏ này không phải hổ thường, nó chính là Tiêu Thiên Thú, huyền thú vương giả của Quỷ Mộng Hoang Lâm. Có nó hộ tống, những loài huyền thú khác chỉ có thể tránh xa. Ra khỏi Quỷ Mộng Hoang Lâm, con hổ giơ giơ móng vuốt lưu luyến tiễn Tiểu Hồng. Ninh Tiểu Xuyên trở lại Tam Sư Võ Viện, gây nên một cơn chấn động mạnh, rất nhiều học viên đều đến xem, trong đó có không ít là lão sinh khóa 2, khóa 3. Sự việc xảy ra một năm trước ở Thiên Đế Mộ Lâm đã lan truyền khắp Thiên Đế học cung rồi. Ninh Tiểu Xuyên, Cơ Hàn Tinh, Ngự Thiến Thiến, Nhạc Minh Tùng trở thành anh hùng của Thiên Đế học cung, không chỉ cứu mạng mấy trăm học viên mà còn phá vỡ âm mưu của võ giả bản thổ, ngăn chặn một hồi kiếp nạn. Trong đó công của Ninh Tiểu Xuyên là lớn nhất. Có người nói hắn một mình đối kháng với võ tôn bản thổ, có người nói hắn phá vỡ thần hồn phụ thể của Thiên Đế, thần thông dị thường. Dù sao trong Thiên Đế học cung vẫn lưu truyền vô số tin đồn về Ninh Tiểu Xuyên, càng truyền đi càng khoa trương, thậm chí có người còn nói hắn chính là Thiên Đế chuyển thế. Một năm trước, Cơ Hàn Tinh, Ngự Thiến Thiến, Nhạc Minh Tùng đều có được phần thưởng hậu hình của Thiên Đế học cung, còn Ninh Tiểu Xuyên vì được cao nhân thần bí đưa đi, cho nên không có duyên với số phần thưởng đó. Nếu không phần thưởng của hắn thậm chí còn nhiều hơn ba người kia. Rất nhiều người đều tò mò, trong một năm qua Ninh Tiểu Xuyên đã đi đâu, làm gì? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 176, C176, Ninh Tiểu Xuyên trở về. Ninh Tiểu Xuyên trở về rồi. Một năm rồi, cuối cùng hắn cũng trở về. Các ngươi nói xem hắn có phải Thiên Đế chuyển thế thật không? Một thiếu nữ mặc áo dưỡng tâm sư đứng trong một góc học cung, len lén nhìn Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Có phải hắn trở về vì lợi hẹn một năm với Danh Dương không? Ai sẽ là khôi thủ của khóa này đây? Khí trường của Ninh Tiểu Xuyên thật mạnh, ta cảm giác đứng trước hắn, mình căn bản không ngẩng đầu lên được. Ninh Tiểu Xuyên bước vào Tam Sư Võ Viện, bước chân vững chãi, thính lực nhạy bén, nghe được hết những lời bàn tán. Ninh Hinh Nhi đang ở võ trường tu luyện. Biết tin Ninh Tiểu Xuyên trở về lập tức chạy tới. Trên người vẫn còn mặc bộ y phục bó sát, lưng đeo chiến kiếm, trán lấm tấm mồ hôi. Ca. Nha đầu này lao thẳng vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, hai tay ôm chặt cứng lấy hắn, gương mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ vào ngực hắn. Muội nhớ huynh lắm. Ta cũng nhớ muội. Một năm này Ninh Tiểu Xuyên trưởng thành hơn rất nhiều, cơ thể cũng cao hơn không ít, bờ ngực vững chắc, gương mặt thanh tú hơn. Từ một thiếu niên non nớt đã trở thành một mỹ nam tử tuấn lãng. Ninh Hinh Nhi cũng cao hơn nửa cái đầu, cơ thể bắt đầu dậy thì, bắt đầu có đường cong, giống như một tiểu mỹ nhân thanh lệ. Không lâu sau Mộ Dung Vô Song cũng đến chỗ Ninh Tiểu Xuyên ở, còn mang tới 6 con chim cổ đất quay chuẩn bị tẩy trần cho Ninh Tiểu Xuyên. Thiên Đế học cung đúng là chẳng có đồ gì ngon, nhưng chim cổ ở đây rất to, thịt lại thơm, còn ngon hơn thịt thiên nga. Mộ Dung Vô Song không chút khách khí ăn trước. Ninh Hinh Nhi ôm Tiểu Hồng trong lòng, bón cho nó thịt chim, hỏi. Ca, một năm nay huynh đi đâu thế? Sao không báo tin gì về, ta lo lắng lắm. Ta theo một vị tiền bối tu hành. Vị ấy dạy ta rất nhiều thứ. Sau này dần dần ta sẽ dạy lại mọi người. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Ninh Tiểu Xuyên, nghe nói ngươi có một cơ duyên lớn, không biết lần này có mấy phần chắc chắn sẽ chiến thắng Danh Dương. Nhạc Minh Tùng từ ngoài bước vào, mũi hít mấy cái, ánh mắt liền sáng lên, nhìn chăm chăm món chim quay trên bàn. Nho Nhã vuốt hai chòm râu bên mép cười. Ai vô, vừa hay trưa nay còn chưa ăn gì, không ngờ ở đây lại có chim cổ đất, ngươi quay về là được rồi, còn mang đồ ăn về nữa, thật ngại quá. Hề hề. Nhồm nhàm. Nhạc Minh Tùng vô cùng tự nhiên ngồi xuống, cầm một con lên bắt đầu gặm. Vừa ăn vừa nói. Thịt hơi chín quá. Lần sau giảm thời gian quay một chút. Mộ Dung Vô Song trợn mắt, ai mời ngươi ăn? Không thích thì đừng có ăn. Ninh Tiểu Suy nói. Một năm trước Danh Dương vào Thiên Đế học cung tu luyện, chắc hẳn hiện nay tu vi đã cao thâm khó lường hơn rồi. Mộ Dung Vô Song sắc mặt nghiêm túc. Một năm nay Danh Dương chính là kẻ nổi bật nhất trong số tân sinh khóa này. Gần như là chí tôn trong số các học viên mới. Giờ ngươi trở về, cuối cùng cũng có người có thể đấu lại hắn. Học viên Tam Sư Võ Viện chúng ta đều đang chờ trận đấu thứ ba của ngươi và hắn. Lần giao chiến đầu tiên của Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương là ở Hỏa Ma Sơn Lĩnh. Ninh Tiểu Xuyên bị Danh Dương một kiếm đánh rơi xuống vực. Lần thứ hai là khai học chi chiến, Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương bất phân thắng bại. Danh Dương và Ninh Tiểu Xuyên giờ đều là nhân vật tiêu biểu của tân sinh, một người là tu sĩ nhất kiếm đạo, một tu luyện Bắc Minh thần công. Hai người bọn họ không chỉ có danh tiếng tại Thiên Đế học cung, mà cả hoàng thành, trong giới võ đạo của Ngọc Lam đế quốc cũng danh tiếng lẫy lừng, là tấm gương của thế hệ trẻ. Bên ngoài có tiếng bước chân. Ninh Tiểu Xuyên nhìn ra cửa, ánh mắt lập tức ngưng động. Ngự Thiến Thiến mặc học bào màu trắng, tóc buộc sau lưng như tóc công tử, tay cầm một chiếc quạt gấp, nhìn giống như một mỹ thiếu niên bước vào. Chỉ đáng tiếc là cô ta có Tiên Liên tâm cung giống như cây hoa sen phỉ thúy nở rộ, tỏa ra hương thơm. Cho dù có đóng giả nam trang, nhưng đi tới đâu vẫn để lại mùi hương thoang thoảng, căn bản không thể che giấu được thân phận. Huống hồ từ nhỏ cô ta đã sống trong gia đình đại phú đại quý, làn da đẹp hơn con nhà phú gia mình thường nhiều lần, mỗi hành động cử chỉ đều mang khí chất cao quý. Cũng chính vì ngự cô nương đang nhu tình tựa nước đột nhiên mặc y phục nam tử, nên khiến Ninh Tiểu Xuyên vài phần kinh ngạc, một năm không gặp, thiếu nữ đó giờ đã nữ tính hơn rất nhiều. Quận chúa Điện Hạ, lâu rồi không gặp. Ninh Tiểu Xuyên cười. Ngự Thiến Thiến nhìn Ninh Tiểu Xuyên hồi lâu, nhận ra khí chất của hắn có thay đổi rất lớn, tinh khí thần đều dồi dào đến đáng sợ. Chỉ khí trường thôi cũng không hề thua kém vị quận chúa nắm đại quyền như cô. Các ngươi vẫn còn tâm tình ăn chim quay à? Thiên Đế học cung vừa có tin, Danh Dương đã vượt qua tầng thứ 6 thông thiên kiều. Hắn lại có cơ hội vào thiên cung tu luyện một ngày nữa. Đến khi hắn ra khỏi thiên cung có lẽ sẽ là lúc khiêu chiến với ngươi. Ngự Thiến Thiến dùng quạt gõ lên bàn, mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cười. Cũng chẳng thể làm gì khác. Thiên tư của Danh Dương vốn không thấp, trong một năm tiến đến tầng thứ 6 thông thiên kiều, cũng là chuyện bình thường. Ngự Thiến Thiến hơi nhíu mày, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên căn bản không hiểu được tầm quan trọng của việc này. Nói. Danh Dương đã tu luyện ở thiên cung 6 ngày, tương đương với 6 năm ở ngoại giới, cộng với một năm qua, hắn đã tu luyện 7 năm. Còn ngươi chỉ tu luyện một năm, nếu giờ hắn khiêu chiến thì ngươi rất bất lợi. Cũng hết cách, ta vốn có cơ hội vào tu luyện ở thiên cung 5 ngày, nhưng tiếc là bị đoạt mất rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhún vai bất lực. Ngự Thiến Thiến trầm tư một chút, nói. Âm Dương Lô vẫn ở chỗ ngươi, ngươi đã thu phục được món huyền khí này. Nếu ngươi có thể gọi huyết sát tướng ra chiến đấu thì vẫn có thể thắng Danh Dương. Vậy thì đúng là tiếc thật. Âm Dương Lô đã bị ta dung luyện thành dưỡng tâm chân đỉnh rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cái gì? Ngươi đã dung luyện chân đỉnh. Ngự Thiến Thiến chấn kinh, nhìn chăm chăm trái tim của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên gọi dưỡng tâm chân đỉnh ra, lơ lửng trên lòng bàn tay. Thân đỉnh được bao quanh bởi vô số chùm sáng âm dương, khiến chiếc đỉnh này vô cùng thần dị. Tuy ta mất đi Âm Dương Lô nhưng cũng trở thành chuẩn cao cấp dưỡng tâm sư, cũng coi như có được có mất. Ninh Tiểu Xuyên cảm thán. Trước đó, Ninh Tiểu Xuyên nói mình dung luyện chân đỉnh, Nhạc Minh Tùng và Mộ Dung Vô Song có chút không hiểu, nhưng khi hắn nói mình đã là chuẩn cao cấp dưỡng tâm sư thì Nhạc Minh Tùng bị hốc luôn xương, mắt trợn lên. Bốc phép. Đúng không? Chuẩn cao cấp dưỡng tâm sư. Ngươi định ngang hàng với phó viện chủ à? Còn Mộ Dung Vô Song thì há hốc mồm. Ta chỉ biết thủ tịch dưỡng tâm sư của hoàng gia và phó viện chủ là cao cấp dưỡng tâm sư thôi. Đúng là dung luyện chân đỉnh rồi. Ngự Thiến Thiến hít sâu một hơi. Chỉ dưỡng tâm sư mới hiểu được ý nghĩa của việc dung luyện chân đỉnh. Điều này có nghĩa là Ninh Tiểu Xuyên đã đăng đường nhập thất trong việc dưỡng tâm luyện dược, đủ để được nghìn vạn võ giả tôn kính, có thể dễ dàng có được địa vị của cao nhân. Sau khi ăn xong, Mộ Dung Vô Song và Nhạc Minh Tùng rời đi, nói ngày mai sẽ cùng Ninh Tiểu Xuyên tới Thiên Đế Thành gặp Danh Dương. Trời tối rồi, ta tiễn ngươi về. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngự Thiến Thiến khẽ gật đầu. Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến bước đi trên con đường nhỏ trong rừng, ánh trăng chiếu qua kẽ lá tạo nên những chấm nhỏ dưới đất. Trầm mặc hồi lâu, Ninh Tiểu Xuyên nói. Lần này trở về, những lời đồn về ta như đấu chiến võ tôn, thiên đế chuyển thế, là ngươi cho người lan truyền đúng không? Ngự Thiến Thiến tay trái đặt sau lưng, ánh mắt thanh lệ khẽ lóe lên, gật đầu, nói. Ta muốn ngươi trở thành truyền kỳ huy hoàng hơn cả Nhạc Võ Dương, trở thành thần thoại mới của Thiên Đế Học Cung. Nhưng ngươi nhất định phải tin ta không có ý lợi dụng ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn vào mắt cô ta, rồi cười. Đây vốn là việc ta đã đồng ý với ngươi, sao ta không tin ngươi chứ? Ngự Thiến Thiến thở phào, nói nhỏ. Thật ra ta sợ nhất là bị ngươi hiểu lầm. Ta làm vậy tuy cũng là vì Đại Kim Bằng Vương Phủ nhưng cũng là để tạo thế cho ngươi. Tiểu Xuyên, ngươi đã đến tuổi lập danh, chỉ khi đủ danh khí mới được người khác tôn kính, trở thành người được ngưỡng mộ, có địa vị hô phong hoán vũ. Ninh Tiểu Xuyên không nói gì, chỉ tiếp tục bước về phía trước. Ngự Thiến Thiến nói. Đấu với Danh Dương, ngươi có mấy phần chắc thắng? 10 phần. Ninh Tiểu Xuyên nói như đinh đóng cột, toàn thân toát lên sự tự tin mạnh mẽ. Đến nơi rồi. Mai ngươi đến Thiên Đế Thành không? Ngự Thiến Thiến vào nhà, trước khi đóng cửa, nói. Dù ngươi không có một phần chắc chắn ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Nói xong lời này cô ta liền khẽ khép cửa lại, lưng dựa vào cửa, khẽ cắn môi, ánh mắt hiện lên ý cười ngọt ngào. Cảm giác được người mình thích tiễn về tận nhà thật thích. Cô nghĩ bụng, nếu lúc này mời Ninh Tiểu Xuyên vào nhà thì liệu hắn có vào không? Tim cô đập loạn nhịp, khi hạ quyết tâm mời thì đáng tiếc là Ninh Tiểu Xuyên đã đi rồi. Bên ngoài chỉ còn lại ánh trăng tịch mịch. Ngày hôm sau, Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng, Mộ Dung Vô Song, Ninh Hinh Nhi, Ngự Thiến Thiến, 5 người bọn họ xuất phát tới Thiên Đế Thành. Thay vì đợi chiến thư của Danh Dương, không bằng tự mình chủ động tới Thiên Đế Thành khiêu chiến hắn. Học viên của Tam Sư Võ Viện thấy mấy người Ninh Tiểu Xuyên đi thì cả võ viện đều sục sôi. Xem ra Ninh Tiểu Xuyên định chủ động khiêu chiến Danh Dương rồi. Cũng thật cường thế quá. Một dưỡng tâm sư chủ động tới Thiên Đế Thành, đây là muốn áp đảo Danh Dương về tâm lý. Những thiên tài võ giả trong Thiên Đế Thành có lẽ sẽ giật mình. Có kịch hay để xem rồi, ta không thể bỏ lỡ trận chiến này, ta cũng đi Thiên Đế Thành. Hắn không ngờ lại có tự tin đến vậy, không thông báo cho ta một tiếng đã đi Thiên Đế Thành. Chẹp chẹp. Phó viện trưởng Tam Sư Võ Viện cũng nhận được tin, khóe miệng nhếch lên, mắt nheo lại thành một đường kẻ. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org Chương 177, C177, Thông Thiên Kiều tầng thứ 7. Ninh Tiểu Xuyên đến Thiên Đế Thành, Danh Dương đã vào Thiên Cung tu luyện, vì thế hắn liền đến thẳng Thông Thiên Kiều. Sau một năm khổ tu, cộng với sự chỉ dẫn của nữ tử thần bí, hắn rất muốn biết tiềm lực của mình đã kích phát được bao nhiêu. Có thể đạt đến trình độ thiên tài ở cấp nào rồi? Một năm sau Ninh Tiểu Xuyên đã quay lại Thiên Đế Thành. Hơn nữa còn trực tiếp tới Thông Thiên Kiều. Hôm qua Danh Dương vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 6, lần này e là Ninh Tiểu Xuyên cũng tới khiêu chiến tầng thứ 6. Giờ có kịch hay xem rồi, sẽ là một trận long tranh hổ đấu đây. Tất cả võ giả trong Thiên Đế Thành đều sôi sục. Sau một năm danh tiếng của Danh Dương và Ninh Tiểu Xuyên tại Thiên Đế Học Cung đã không còn như xưa, là nhân vật vang danh khắp Thiên Đế Học Cung rồi. Sự xuất hiện của Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên cũng gây nên một trận chấn động lớn. Rất nhiều học viên đều tới Thông Thiên Kiều. Minh chủ Vân Trung Minh là Tiêu Thành và đội trưởng đội chấp pháp Hàng Phú đều đích thân tới, từ đó có thể thấy họ coi trọng Ninh Tiểu Xuyên đến mức nào. Ninh Tiểu Xuyên bước lên Thông Thiên Kiều, rất nhanh chóng đã vượt qua 5 tầng đầu. Cột sáng trên Thông Thiên Kiều dường như cứ sau 3 nhịp hô hấp là sáng lên một cái. Chưa tới một khắc thì cả 5 cột đã sáng trưng. Ninh Tiểu Xuyên đứng ở tầng 6, gặp một nhân ảnh áo trắng thứ 6. Người này khi nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên mắt lóe lên sự kinh ngạc, rồi trở nên ngưng trọng, nói. Giết chết ta, vượt qua tầng thứ 6 Thông Thiên Kiều. Đánh đi.

Việc này đã kinh động đến hầu gia của tất cả các đại hầu phủ. Ta nghe nói Ninh Tiểu Xuyên đánh Thiên Trung là để cầu kiến Học Cung Chi Chủ, để ngài giúp hắn chuộc thân cho Ngưng Sanh cô nương. Học Cung Chi Chủ là sư tôn của Đại Kim Bằng Vương và Ngọc Lam Đại Đế, nhân vật lớn như vậy sẽ quản việc đó sao? Quản, bắt buộc phải quản. Ngươi không biết à? Học Cung Chi Chủ từng chính miệng nói rằng, ai đánh keo được Thiên Trung, ngài sẽ giúp người đó thực hiện một thỉnh cầu. Ma Ma Ngọc U Nghiên của Qua Ngọc Lâu cuống cuồng chạy tới chỗ ở của Ngọc Ngưng Sanh, đẩy cửa vào. Ai da, Ngưng Sanh nhà, Tiểu Xuyên nhà ngươi thật cừ khôi. Đánh được cả Thiên Trung, nhờ Học Cung Chi Chủ giúp ngươi chuộc thân. Lần này ngươi sắp có những ngày tháng tươi đẹp rồi. Ta đoán sau khi rời khỏi Thiên Đế Học Cung, Ninh Tiểu Xuyên sẽ tới đón ngươi, sau này được gả vào Kiếm Các hầu phủ trở thành hầu gia phu nhân đừng quên tỉ muội tốt ở Qua Ngọc Lâu nhé. Ngọc Ngưng Sanh tay khẽ vuốt ve cây đàn, ngón tay thanh mảnh, da trắng tựa tuyết, mỗi lần gảy đàn đều đầy mỹ cảm. Nàng mặc một bộ bạch sa, gương mặt được che bởi một tấm lụa trắng, ánh mắt bình thản, xung quanh thân mình lưu động sương khói huyền khí màu trắng khiến nàng trở nên vô cùng mơ hồ, chỉ thấy được thân ảnh tuyệt mỹ. U Nghiên tỷ, ta đã nói rõ với Ninh Tiểu Xuyên rồi. Hắn không còn nợ gì ta nữa, ta cũng không nợ hắn. Bọn ta chỉ là những người qua đường. Giọng nói dịu dàng từ tiếng dạ oanh của Ngọc Ngưng Sanh vang lên. Phì phì, Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn là tiểu hầu gia của Kiếm Các hầu phủ, sau này sẽ là hầu gia của Kiếm Các hầu phủ. Kiếm Các hầu phủ là nơi nào? Ngươi không gả cho hắn, lẽ nào muốn cả đời ở Qua Ngọc Lâu? Nữ nhân ai cũng có lúc trẻ trung xinh đẹp, có lúc được người khác theo đuổi. Nhưng nữ nhân cũng có lúc già đi. Nghe tỷ tỷ khuyên đi, nhân lúc trẻ tuổi gả cho người tốt. Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Sau này ngươi làm hầu gia phu nhân, chưa biết chừng còn phải nhờ ngươi chiếu cố. Ngọc Ngưng Sanh thở dài, lộ hàm răng trắng tinh, nói. Ta chỉ là nữ tử thanh lâu, địa vị thấp hèn, tỷ cảm thấy ta có thể được gả vào hầu phủ sao? Có thể, chắc chắn có thể. Ngọc U Nghiên nói. Ngọc Ngưng Sanh lại bắt đầu vuốt ve đàn, không nói gì nữa. Tiếng đàn tính tan. Người đẹp ngân nga. Tiếng đàn là sự bất lực, tiếng hàn là sự cô đơn. Truyện đề cử, ở trọ cùng nhà. Bên ngoài Qua Ngọc Lâu lại một trận huyên náo, tin tức Ninh Tiểu Xuyên khiêu chiến danh dương đã truyền khắp hoàng thành, một lần nữa thu hút vô số sự chú ý. Với học viên Thiên Đế Học Cung mà nói, hôm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Ngay rất nhiều học viên đã tốt nghiệp tơ cờ cũng trở về đế hư. Họ đều rất mong chờ trận so tài giữa thiên tài đỉnh cấp của những người trẻ tuổi. Bắc Minh thần công của Ninh Tiểu Xuyên thật sự lợi hại như các ngươi nói sao? Một vị học viên đã tốt nghiệp hỏi. Đó là thần công có thể hấp thụ huyết khí và huyền khí của người khác. Rất nhiều người nói nó có thể sánh ngang với thiên hạ đệ nhất thần công, tệ huyết ma công của ma môn. Nhất kiếm đạo được tôn xưng là kiếm đạo có công tiếp lực mạnh nhất, cũng không biết có phá vỡ được Bắc Minh thần công hay không. Ninh Tiểu Xuyên tới rồi. Ninh Tiểu Xuyên tới rồi. Ninh Tiểu Xuyên mở rộng đôi cánh huyền khí, bay lên phía trên cổng Thiên Đế Thành, nhìn tòa thành cổ xưa này, thi triển thần thông thiên lôi hồng chung, nói. Danh dương, ra đây đi. Trăng tròn treo giữa trời đêm, ánh trăng tựa dòng suối bạc đổ xuống. Danh dương lưng đeo trọng kiếm, đi ra từ cuối đường, mỗi bước chân đều rất nặng nề, đi tới cổng thành, thân thể đột nhiên bay vút lên rồi dừng lại ở phía đối diện Ninh Tiểu Xuyên. Hai người đều đứng thẳng tắp, bốn mắt nhìn nhau sắc lẹm. Danh Dương nói. Một năm trước, ngươi tận dụng huyền thú chiến sủng đánh hòa với ta. Lần này ngươi không định dùng huyền thú chiến sủng của ngươi nữa sao? Nhất kiếm đạo dựa vào kiếm, võ giả dựa vào đôi tay, huyền thú chiến sủng chỉ là đồng bạn khi chiến đấu. Hôm nay ta sẽ dùng đôi tay này để đánh bại kiếm của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Thanh kiếm trên lưng Danh Dương khẽ rung lên phát ra âm thanh chói tai. Vút. Trọng kiếm bay ra khỏi bao, bạo phát một chùm sáng chói lóa. Danh Dương đã tu luyện trong thiên cung 6 ngày, tương đương với 6 năm ở ngoại giới, cộng với thiên phú cường đại của tự thân hắn, chiến lực đương nhiên hơn hẳn trước kia. Ninh Tiểu Xuyên biết kiếm đầu tiên của Danh Dương chắc chắn không thể coi thường, nó là một kiếm ngưng tụ khí thế toàn thân. Vút. Thân thể Danh Dương như hòa vào là một với trọng kiếm, bay khỏi mặt đất, tốc độ như lưu tinh. Kiếm khí như phá không gian thành chín cái hố đen lớn. Ninh Tiểu Xuyên thi triển Vân Hà Quy Nguyên khí, xung quanh cơ thể hắn được bao bọc bởi một quả cầu khí đường kính 9 mét. Kiếm của Danh Dương đã đâm lõm cả Vân Hà Quy Nguyên khí, mũi kiếm đã gần tới trán Ninh Tiểu Xuyên, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng, chia đầu của Ninh Tiểu Xuyên thành hai nửa. Trán Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ một điểm sáng chói phát ra ánh sáng vạn trượng. Danh Dương hơi nheo mắt lại, bỗng thu kiếm về, kiếm khí như thủy triều rút đi. Liệt Dương phần thiên. Không gian trở nên nóng bỏng, trên bầu trời Thiên Đế Thành xuất hiện vô số quần lửa tím, một đạo quang trụ xuyên qua hỏa diễm, kéo ra cái đuôi lửa dài lê thê. Quang trụ sượt qua sườn Danh Dương, bay thẳng đi oanh tiếp lên một tòa kiến trúc cổ khiến nó bốc cháy phừng phừng. Một đạo quang trụ bảy màu lướt qua trước mắt Danh Dương, rồi một đòn chưởng đao nhằm thẳng đầu hắn chém xuống. Danh Dương không hề hốt hoảng, tay giơ trọng kiếm, thân kiếm bắn ra chín đạo kiếm ảnh bảo vệ thân thể. Phành phành phành. Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp đánh ra chín chưởng đánh vỡ tan chín đạo kiếm ảnh, khi đến chưởng thứ 10 thì Danh Dương đột nhiên chém kiếm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Dùng tay không đỡ kiếm của Nhất Kiếm Đạo, đúng là tự tìm cái chết. Bên dưới, học viên quan chiến đều nín thở lo lắng thay cho Ninh Tiểu Xuyên, muốn xem hắn sẽ làm thế nào để hóa giải một kiếm của Danh Dương. Ninh Tiểu Xuyên giang cánh bay lên, xương sườn bắn ra hàng nghìn đạo kiếm khí giống như một trận mưa kiếm vậy. Phành phành phành. Danh Dương chỉ có thể bị động phòng thủ, đương nhiên không thể truy kích Ninh Tiểu Xuyên. Có người hét lên. Ninh Tiểu Xuyên luyện thần thông vào trong xương sườn, dung hợp với thân thể, thần thông còn có thể tu luyện như vậy sao? Giờ ngươi mới nhận ra à? Ngươi không thấy tất cả các loại thần thông của hắn đều đã dung nhập, trở thành một phần của cơ thể rồi sao? Đây là cảnh giới tối cao của tu hành võ đạo. Đương nhiên không phải bất cứ ai cũng tu luyện tới đỉnh cao đó. Có biết tại sao Nhất Kiếm Đạo được gọi là đệ nhất công kích lực trong cùng cảnh giới không? Chính là vì Nhất Kiếm Đạo cũng là tinh luyện thần thông. Chỉ có điều Ninh Tiểu Xuyên là dung nhập thần thông vào xương cốt còn Nhất Kiếm Đạo là vào kiếm. Nếu luận độ mạnh của thần thông thì Ninh Tiểu Xuyên vẫn cao hơn một bậc. Nhưng tu vi của Danh Dương đã là thần thể tầng thứ 9, thậm chí có thể là đỉnh phong. Ninh Tiểu Xuyên muốn đánh bại hắn cũng không phải dễ dàng. Trừ phi Ninh Tiểu Xuyên dùng tới Bắc Minh Thần Công trong truyền thuyết. Ta chính là vì muốn thấy Bắc Minh Thần Công nên mới trở về Thiên Đế Thành, Bắc Minh nhất xuất, thiên hạ vô địch. Thiên Đế Học Cung hội tụ thiên chi kiêu tử trong thiên hạ, ai cũng là những người kiệt xuất thông tuệ hơn người, có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu, phân tích rất rành rọt. Rất nhiều người đều vì muốn chứng kiến Bắc Minh Thần Công mà trở về Thiên Đế Học Cung. Vì loại thần công này đã được võ giả của Ngọc Lam Đế Quốc lan truyền vô cùng huyền ảo. Thậm chí có người nói nó còn hơn cả Phệ Huyết Ma Công của Ma Môn. Một thời gian trước, Ma Môn cũng có thiên tài nhân kiệt, Việt Thế Ma Nữ nói sẽ thách thức Bắc Minh Thần Công của Ninh Tiểu Xuyên, một khi Ninh Tiểu Xuyên ra khỏi đế hư thì sẽ chủ động tìm tới tận nơi. Vạn kiếm hóa vũ. Thiểm điện lôi thú. Liệt Dương phần thiên. Ninh Tiểu Xuyên liền một lúc đánh ra mấy chục đạo thần thông, sức mạnh trong cơ thể như không bao giờ tiêu hao hết, khiến Danh Dương tối tăm mặt mũi. Danh Dương chỉ với một kiếm trong tay phá hết tất cả thần thông của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng không ung dung được như trước. Hắn cũng cảm thấy khó nhọc, huyền khí trong cơ thể tiêu hao cực nhanh. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện được nhân quân huyền khí, một đạo nhân quân huyền khí uy lực bằng 100 đạo võ đạo huyền khí, vì thế hắn căn bản không sợ huyền khí tiêu hao. Nhất thế nhất kiếm. Danh Dương tay biến kiếm quyết, thân thể hoàn toàn hòa hợp với trọng kiếm, một đạo kiếm ba nổi lên. Một kiếm đâm tới. Hư không xuất hiện một tấm lá chắn giống như mặt gương, xuất hiện rất nhiều gợn sóng, giống như không gian bị phá tung vậy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 180, C180, thoát tục. Kiếm khí sắc bén đập vào trước mặt, hình thành một trận sóng gợn cực lớn. Kiếm quyết của Nhất Kiếm Đạo, Nhất Thế Nhất Kiếm. Tinh Nguyệt Đồng Thiên. Trong tay Ninh Tiểu Xuyên phát tán ra huyền khí vân. Phóng xạ tinh quang đầy trời, từng vầng trăng khuyết ngân sắc hiện ra, chìm nổi trong tinh quang, sau đó chém về phía kiếm khí. Đây chính là loại thần thông thứ 8 của Ninh Tiểu Xuyên. Ở Ngọc Lam Đế Quốc, cứ cách mấy trăm năm mới có một võ giả luyện ra được 8 loại tiên thiên thần thông, không chỉ đại biểu cho người đó thiên tư cực cao, mà còn đại biểu cho 8 loại tiên thiên thần thông đặc thù. Loại tiên thiên thần thông thứ 8 nào, cũng đều cực kỳ cường đại, trở thành thần thông trên thiên đỉnh thần thông bảng. Ninh Tiểu Xuyên thi triển ra Tinh Nguyệt Đồng Thiên. Bao trùm cả phạm vi không gian mấy chục mét, tinh và nguyệt cùng lúc xuất hiện. Vầng trăng khuyết và kiếm khí đồng thời bị nghiền nát, hóa thành từng đám sương khói huyền khí. Vụt.